Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, sau chương trình thực tế kết thúc, Lục Hình Văn và Phí Khả tách ra bắt đầu tự lo công việc của mình. Thường xuyên phải bay đi nơi khác làm việc, cơ hội gặp nhau vô cùng ít ỏi. Phí Khả liên tục nhận được bưu thiếp mà Lục Hình Văn gửi từ Budapest và Viên. Có thể là vì không để tiết lộ thông tin cá nhân của Phí Khả. Mỗi một bưu thiếp đều đề là, người nhận, Khả Khả, mỗi bưu thiếp đều giống như cái đầu tiên. Có một bài thơ được viết tay, trong bưu thiếp đầu tiên đưa lên ống kính, phía trên viết thơ tình, còn những tấm mà Phí Khả nhận được sau khi về nước. Phía trên là những câu thơ rất đẹp, hoặc là miêu tả sông Danube, hoặc là tán tụng Viên. Không có một chút ý tứ mập mờ nào. Phí Khả đem những tấm bưu thiếp này bỏ vào cùng với cái mà cậu đã nhận được ở Budapest. Giữ gìn kỹ càng, lúc Phí Khả thu âm xong bài thứ hai trong đĩa đơn của cậu. Chương trình thực tế cũng phát sóng được một kỳ. Lúc tiết mục vừa bắt đầu, mọi người ở phi trường nhiệt tình chào hỏi nhau. Lúc Lục Hình Văn đến, trong phòng chờ sân bay tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Sau đó Lục Hình Văn và mọi người chào hỏi nhau một cách lúng túng và ngượng ngập. Chủ yếu là người khác ngượng, còn Lục Hình Văn vẫn cứ tự nhiên. Sau khi chào hỏi một câu đơn giản, Lục Hình Văn trực tiếp ngồi xuống. Trong 20 phút cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Tôi phục rồi, cái giá của ảnh đế cao như vậy sao? Đây là tiết mục tổng hợp mà, hắn ngay cả quảng cáo cũng không lười không thèm làm. Cả kính đen cũng không tháo xuống, quá vô lễ rồi đi, không biết lầu trên là fan của vị nào, ăn nói cẩn thận không thôi lỡ miệng bôi đen luôn người nhà đó. Cậu đi xem lại mấy kỳ trước, có vị khách mời nào mà trước ống kính không đeo kính đen? Lục fan tới rồi, đừng có trao đổi khái niệm, đây là lúc mà mọi người làm quen nói chuyện với nhau. Chỉ có mỗi mình hắn liền 20 phút đồng hồ không nói chuyện. Tính cách quá lầm lì rồi đi. Lục Hình Văn đẹp trai quá đi trời ơi. Tất cả ống kính đều tập trung quay anh ấy. Giống như là phong cách hội họa đều biến đổi rồi. Đúng đúng đúng, người ta đều là phong cách phim thần tượng. Còn hắn ta thì là phong cách lão đại trong phim xã hội đen. Cười chết tôi rồi. Tuy là không nói chuyện đúng thật là không có tinh thần hợp tác. Nhưng mà Khả Khả vừa tới thì trái ngược liền không phải sao. Lập tức mở miệng nói chuyện, còn tháo kính xuống, cái tính cách yêu chiều người ta như vậy. Ôi, tôi chết mất thôi, hu hu hu hu, tiểu Khả Khả nhà tôi đáng yêu quá a, bộ đồ mặc trên người vừa đẹp vừa quá hợp với cậu luôn. Sao cái loại áo thun trắng quần jean trên người cậu lại đẹp như vậy? Quả thật là tuổi trẻ vô địch mà. Collagen nhiều tới mức làm cho người ta đấu kỵ. Uniqlo, Hela, bảo bối Khả Khả của tôi ưa thích nhất. Quanh năm mặc toàn áo thun 69 tệ. Vậy mà mặc lên người cậu lập tức trở thành hàng hiệu. Hai cái hiệu này sao vẫn chưa có mời Khả Khả bảo bối của tôi làm đại diện? Quá lúng túng. Phí fan đừng thổi nữa được không? Thần tượng nhà các người nếu biết các người đem cái áo khoát 2 vạn một cái áo thun 5 ngàn một cái. Nhận định thành Uniqlo, căn bản là không cảm ơn mấy người nổi đâu. Hiện trường kinh hoàng của một phí fan ăn ốc nói mò. Không gạch dưới không? À, vị tỉ muội ở lầu trên đừng nói nữa. Khả Khả trong đời thật ăn mặc rất đơn giản, nhưng đây là lên tiết mục. Ekip đương nhiên là sẽ phối hợp cho cậu rồi. Tôi khóc rồi, Khả Khả bảo bối của tôi đã có tiền đồ rồi. Cuối cùng cũng đã mặc được bộ quần áo trên 2 vạn rồi. Mọi người lên máy bay, Lục Hình Văn cầm cuốn sách giấy, Phí Khả cầm sách điện tử, hai người nói chuyện vài câu. Lục Hình Văn cười, đến sát tai Phí Khả nói gì đó. Lúc nữ hài điên rồi, nói cái gì? Rốt cuộc là nói cái gì? Lúc nữ hài tôi đây hôm nay phải biết cho được Lục Hình Văn nói cái gì? Tại sao lại cười cưng chiều đến như vậy? Là lời gì mà không nói được trước mặt người khác? Ngay trước ống kính, hai người có lời gì thì về nhà mà nói. Ở chỗ này phát cầu lương làm cái gì? hu hu hu, tôi muốn tự ôm chặt chính mình. Ha ha, đúng là xây dựng hình tượng ha. Ngồi máy bay mà còn cầm theo sách. Tôi đang nghĩ lầu trên hẳn là phải mù chữ cỡ nào mới cảm thấy ngồi máy bay đường dài đọc sách là để xây dựng hình tượng. Hai người này nói chuyện nghe làm tôi muốn cười quá. Tôi quả thật là đang nghi là phí khả đưa cái sách điện tử là để quảng cáo. Đến Budapest, mọi người thương lượng làm sao để chi tiêu hợp lý. Hoa, tiểu khá đáng tin cậy quá a. Nói chuyện phân tích rõ ràng, không giống mấy người kia. Hu hu hu, đi du lịch với người giỏi toán thật là quá tốt. Quá đáng tin cậy, hự, phí khả không hổ là học bá tốt nghiệp trường nổi tiếng. Tiếng Anh quá tốt luôn. Cầm brochure hướng dẫn du lịch, đọc không hề áp lực luôn. So với ai đó chỉ biết oán trách, phí fan đã bắt đầu biết dẫm người khác rồi sao? Ôm được đùi ảnh đế liền bắt đầu biết làm loạn. Xem một cái brochure du lịch mà cũng có thể khen tới mức đó sao? Hai người này sao có nhiều chuyện muốn nói nhỏ với nhau như vậy à? Mới có đi nghỉ ngơi chốc lát, mà cũng che đi camera. Quá là sắc tình sao rồi đi? Mấy người có thấy không? Tôi tua đi tua lại 100 lần để xác định là tôi không có hoa mắt. Lục Hình Văn đưa ngón trỏ đặt lên môi Tiểu Khả. Sau đó lại đi che ống kính camera. Quá sắc tình, sao sắc tình là seeking, có ý nghĩa liên quan đến tình dục. Còn trong nguyên văn thì là setting, là xã tình, tra ra thì có nghĩa là tình huống xã hội. Chẳng liên quan gì đến ngữ cảnh, vì đây là ngôn ngữ mạng, hoặc có thể là do Khảo Khảo tự chế ra cũng nên. Nên tôi nghĩ dứt khoát dịch vậy luôn, mới có nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ mà đã muốn. Tôi hoài nghi vị tỷ muội phía trên đang đẩy thuyền sao nha. Hơn nữa tôi còn có chứng cứ. Sao nguyên văn, lái xe, trên Baidu bảo từ này có nhiều ý nghĩa. Trong trường hợp thì ý là cung cấp tài liệu, chứng cứ. Cho chuyện gì đó, tôi dịch thoát, lúc Lục Hình Văn vẫy tay Khả Khả để gọi cậu tới. Hơi bị cun nha, trời ơi, sao mà chân tôi cũng muốn run rẩy vậy nè. Lớn tuổi nhưng không nhất định là não cũng đầy. Ha ha, chuyện gì đây, đây là fan nhà ai tới đây làm loạn. Người người ta tù ân ái, cho cậu đấu kỵ chết luôn đi. Miệng lưỡi của một số fan CP thật là... Trên đời này chỉ có mỗi người nhà mấy người hay sao? Mở mắt ra mà xem đi. Trong chương trình này tổng cộng có 5 cặp đôi đó. Mấy người có thể đừng chiếm đất nữa không? Nhìn thấy thật là phiền. Ha ha, khu bình luận có chỉ định là chỉ để nhà chúng tôi bình luận sao? Không có a, cậu cảm thấy chúng tôi chiếm đất người nhà cậu thì có thể nỗ lực mà ra sức hơn nữa đi. Fan lâu năm của Lục Hình Văn không chịu nổi rồi. Lục Hình Văn là cấp bậc ảnh đế rồi. Lăn lộn vô quay chương trình thực tế. Quay rồi thì cũng thôi đi. Nhưng đây là cái loại chương trình gì chứ? Một ảnh đế sờ sờ như thế. Lại lăn lộn thành một tiểu lưu lượng không có trình độ. Thật sự, kết hôn cũng phải chọn đối tượng cho tốt. Lầu trên anti-fan giả fan không có giống nha. Đi về luyện lại đi. Đạo diễn thông báo nhiệm vụ ngồi du thuyền đi du sông Danube. Mọi người đang chọn lựa xem nên ngồi du thuyền hay ngồi thuyền công cộng. Lúc Phí Khả mua cà phê cho Lục Hình Văn quay lại. Lục Hình Văn thấp giọng nói một câu, bé ngoan. Khu bình luận đạn mạc điên cuồng muốn cháy máy luôn. Tôi có phải bị ảo thính rồi không? Vị tỷ muội nào đó nói cho tôi biết đi. Tôi có phải bị ảo thính rồi không? Đây là hình tượng bá đạo tổng tài niên thượng sủng ái hả? Nhưng mà thật sự là Tiểu Khả Khả quá đáng yêu đi trời ơi. Nhìn em ấy chạy tới chạy lui mua cà phê kia, nếu mà em ấy mua cà phê cho tôi thì tôi sẽ biểu diễn một màn ngất xỉu tại chỗ. Ây ây ây ây ây, tôi chết luôn đây. Trời ơi, cái đoạn này quá đẹp luôn a, quá lãng mạn luôn a. Phí Khả và Lục Hình Văn giống như là đang quay phim tình cảm a. À, mấy người còn nhớ mấy tháng trước, Du Vân cáo buộc Lục Hình Văn như thế nào không? Hắn nói Lục Hình Văn có một đam mê đặc thù, cái chữ bé ngoan này, quá là SM rồi. Cộng 1, là tiêu chuẩn của SM. Chính xác, đây là một trong những chữ yêu thích của S. Không phải, tôi nghĩ cái chữ bé ngoan này có gì mà không thể nói. Thật là trong mắt có cái gì thì chỉ nhìn thấy cái đó. Tôi căn bản không cảm thấy chữ này có cái gì không đúng. Du Vân đáng chết, ha ha, tôi đã sớm nói Phí Khả và Lục Hình Văn là kết hôn giả. Mục đích là để che đậy cho sở thích biến thái của Lục Hình Văn. Đối với mấy bình luận liên quan đến chữ bé ngoan này, rất nhanh liền bị Tô Lớn Cẩu Lương Khúc sau chương trình làm trôi đi mất. Nụ hôn của Phí Khả và Lục Hình Văn trên thành ngư phủ. Cây kem hoa hồng của Lục Hình Văn. Hai người vừa tản bộ trên cầu Six Secony vừa trò chuyện. Tắm suối nóng buổi tối. Một chậu lại một chậu cầu lương. Lúc nữ hài hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hoan cả đêm mơ siêu. Lục Hình Văn quá mức rồi đi. Kem hoa hồng, bổn thiếu nữ thật sự là hầu không nổi cái sự công kích này. Lục Hình Văn quá mức trêu ghẹo người ta rồi. Khả Khả bảo bối của tôi hoàn toàn bị ăn sạch sẽ luôn. Tiểu Khả ái quá đáng yêu nha. Trước ống kính xấu hổ ngây thơ nha. Hu hu hu, tôi giống như có thể ngửi thấy hương chanh tươi mát của tình đầu tuổi 17. Cư dân mạng bây giờ mù hết rồi. Đây là trạng thái của cặp phu phu đã yêu nhau một năm rồi kết hôn sao? Ha ha, tôi ở đây khẳng định. Cái cặp này tuyệt đối là giả. Vậy xin lý giải giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của nước chúng ta dùm tôi một cái. Lúc nữ hài quăng lên hình giấy kết hôn, loại thủ đoạn kết hôn này, đừng nói là giới giải trí, chính trị cũng đầy người dùng, có cái gì là lạ đâu. Giấy kết hôn là thật, nhưng tình cảm thì là giả. Loại chương trình thực tế này mà mấy người cũng tin, tuyệt đối là theo kịch bản mà diễn. Tôi cảm thấy có nhiều người nên thử để ống kính camera quay mình suốt 24 giờ xem. Xem bản thân trước ống kính so với lúc bình thường có tự nhiên như vậy không? Tôi với chồng tôi đã yêu nhau 10 năm rồi đấy. Nhưng ngày kết hôn lúc quay phim chụp ảnh tôi đều sượng chân xấu hổ nè. Nhìn chồng mà không nói được câu nào nè. Chỉ là, tính cách Khả Khả vốn hướng nội dễ xấu hổ. Đứng trước ống kính sao có thể tự nhiên như lúc bình thường được. Mấy người không cảm thấy phu phu nhà lúc đặc biệt có phong vị à? Thật sự giống tình đầu vừa mới rơi vào lưới tình trong giai đoạn mật ngọt ấy. Ngọt quá đi, AVKVKVKV chết tôi rồi. Lúc hai người họ tản bộ trên cầu và nói chuyện là vô cùng tự nhiên đó có được chưa? Thật đó, tôi giống như nhìn thấy tôi với bạn trai mình vậy. Tuy là sở thích không hoàn toàn giống nhau, một người văn một người lý, một người thích du lịch một người không có nơi nào muốn đi. Nhưng rất thích nói chuyện với đối phương nói cái gì cũng thấy rất là hứng thú. Tiểu Khả Khả còn nói bản thân là người nhàm chán. Không thể nào, cậu trong lòng Lục Hình Văn nhất định là người đáng yêu người thú vị nhất thế giới này. Tôi biết, vì đây là hình tượng của bạn trai đầu thô của tôi trong lòng tôi. Đạn mạc, bình luận, hot post trên Weibo, fan của mỗi người hỗn chiến tới lật trời, làm cho tổ tiết mục vui phát điên lên. Sau khi kỳ thứ nhất của chương trình kết thúc, cùng nhau lên đường, cơ hồ là bá chủ bảng hot search về phu phu nhà lúc chiếm mấy cái, thằng bé ngoan thăng, thằng cây em hoa hồng thăng. Thằng chồng tôi giỏi toán thăng, còn có cụm từ khó bề tưởng tượng nổi thăng Lục Hình Văn muốn đi Nam Cực xem cá voi thăng Phùng Kiệt đã sớm. Xem hết bản thô sau biên tập do tổ tiết mục gửi tới. Nhưng lúc đoạn phim làm xong hậu ký, chèn thêm văn án và BGM, độ ngọt tăng lên 1000 lần, trực tiếp làm cho Phùng Kiệt phát ngốc. Phùng Kiệt không khỏi có chút sùng bái editor hậu kỳ của chương trình này. Mà cũng không khỏi bị Lục Hình Văn làm cho tức chết. Lúc quay về hỏi Lục Hình Văn, có nói cái gì không nên nói không? Y sẽ nói với tổ tiết mục cắt bớt đi. Lục Hình Văn nói, không có, tổ tiết mục XX, trong bản thô căn bản là không có câu, bé ngoan. Nhưng Phùng Kiệt còn có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ đi chất vấn người ta là tại sao lại thêm vô một câu? Người ta khẳng định sẽ vô tội mà hỏi lại, bé ngoan, không phải là một câu nói bình thường sao? Tối đó thằng bé ngoan thằng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên top một hot search. Sau đó bị Phùng Kiệt lột xuống. Lúc nữ hải nghi ngờ, tôi vừa mới thấy rõ ràng thằng bé ngoan thằng, tại sao lại không thấy nữa? Người đại diện đáng chết, ekip đáng chết, cả ngày tiêu tiền làm toàn chuyện vô dụng. Bé ngoan rõ ràng là một cái từ rất thuần khiết, mấy người lột xuống khỏi hot search như vậy, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Phùng Kiệt, hết chương.